Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, mớm thuốc. Lau mắt mà nhìn, giống Tô Thái Y mở ra loại này cấp cứu dược phương. Bất luận cái gì một vị, dược tài biến động đều sẽ một cái tác động đến nhiều cái. Thay thuốc, cần kết hợp bệnh nhân tình huống, cân nhắc đến các mặt, có thể nói phi thường khó giải quyết, nhưng mà, đối với cô Phi Yến cái này tay cầm, dược vương đỉnh tiểu dược tinh tới nói, loại sự tình này vẫn là rất đơn giản. Nàng tổng hợp Tô Thái Y chẩn bệnh cùng dược phương phía trên những dược vật khác phối hợp cùng một chỗ phán đoán, rất nhanh liền đã xác định bị đổi hết. Dược tài là bát giác hồi hương, cô Phi Yến bị trước tiên đưa đến hậu cần doanh. Mặc dù có chuyên môn sĩ binh giám sát, nàng như cũ thần không biết quỷ không hay đem hạ hạt tía tô giấu vào tiểu dược đỉnh, lại từ tiểu dược đỉnh bên trong lấy ra bát giác hồi hương, để vào gói thuốc bên trong đi. Lúc nấu thuốc thời gian, Lâm lão phu nhân phái người đến thúc giục 4-5 lần. Cô Phi Yến cũng muốn nhanh nha, hận không thể đem dược thu hết đến tiểu dược đỉnh, lấy thần hỏa nhanh chóng nấu chín. Thế nhưng là, bây giờ tình thế không cho phép nàng bại lộ tiểu dược đỉnh, nàng chỉ có thể thông thường biện pháp, lửa nhỏ chậm rãi nấu chín, đem dược tinh hoa đều nấu đi ra. Làm cô Phi Yến đem nấu xong dược đưa về trong doanh trướng lúc, nàng giật nảy mình, không nghĩ đến Trình tướng quân tình huống so nàng dự liệu muốn hỏng. Việc Trình tướng quân thật sắp không được, hắn đại đội nôn ra máu khí lực cũng không có, liền nằm Lâm lão phu nhân trong ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con mắt nhỏ bé bức hấp hối, tựa như lúc nào cũng khả năng tắt thở. Loại tình huống này, dược đều chưa hẳn có thể uy tiến vào. Gặp một lần dược đưa tới, Lâm lão phu nhân cùng phó tướng quân y đều luống cuống tay chân, nhanh hỗ trợ đem tướng quân dìu lên đến, nhanh một chút, không được, dược quá nóng, tranh thủ thời gian thổi cho nguội đi, nhanh ăn. Diệc Phi, ngươi tranh thủ thời gian uống dược, ngươi đừng hù dọa mụ mụ, ngươi động động miệng nha, nhanh nha, ngoặc kép chấm chấm. Lâm lão phu nhân gấp gáp, nước mắt doanh tròng, hai tay phát run, nàng bưng tới chén thuốc chống đỡ ở nhi tử bên miệng, hận không thể hắn một ngụm đem dược uống hết. Thế nhưng là Trình Diệc Phi liền là không há mồm, quân y cùng tỳ nữ nhóm lo lắng xuông cũng thúc thủ vô sách. Lâm lão phu nhân dưới tình thế cấp bách thế mà mệnh lệnh tỳ nữ dùng miệng tới đút dược, nhìn thấy cô Phi Yến khẩn trương ngăn lại tỳ nữ, không cho phép uống, chén này dược chân quý có được hay không? Cô Phi Yến bước nhanh về phía trước, Lâm lão phu nhân không kịp chuẩn bị, quát, mắng, xú nha đầu, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngô công công thừa cơ răn dạy, ngươi còn muốn trì hoãn thời gian hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi nhặt dược nhanh liền có thể đẩy chút trách nhiệm. Ai ra, nói cho ngươi, dược này hôm qua nửa đêm liền nên đưa tới. Các ngươi ngự dược phòng có không thể đẩy chút trách nhiệm? Thời gian cấp bách, cô Phi Yến lười nhác tranh luận. Nàng mặc kệ Lâm lão phu nhân có để cho nàng hỗ trợ hay không. Trực tiếp liền đem Trình tướng quân đạp đổ, để hắn nâng cao đầu gối ở Lâm lão phu nhân trong cổ tay. Lâm lão phu nhân, ngươi muốn Trình tướng quân uống dược, liền lập tức đem lần này cánh tay nhấc cao chút, một cái tay khác ôm lấy hắn, đừng để hắn động. Cô Phi Yến thanh âm không lớn, lại tự có một cỗ khiến người vô pháp làm trái lực lượng. Lâm lão phu nhân mặc dù không thể nào tin được nàng lại ma xui quỷ khiến làm theo, cô Phi Yến một tay nắm Trình tướng quân cái cằm, cũng không biết bóp là huyệt vị gì, tùy tiện liền để Trình tướng quân mở miệng. Nàng một cái tay khác hướng tỳ nữ vơi tới, lạnh giọng, dược nhanh một chút, Tỳ nữ do dự, hướng Lâm lão phu nhân đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt. Xú nha đầu, ngươi xác định, ngươi có thể uy, ngươi muốn là, bất an Lâm lão phu nhân cần một viên thuốc an thần. Thế nhưng là, cô Phi Yến, không để ý tới không hỏi nàng, lăng lệ mệnh lệnh tỳ nữ, lập tức đem dược bưng tới, tỳ nữ cũng bị trấn nhiếp, không những bưng tới dược, còn múc một chén canh, thìa đưa qua, cô Phi Yến không có nhận. Nàng từ mang theo người nhỏ gói thuốc, bên trong lấy ra múc thuốc bột cao gầy tiểu trúc thìa. Dùng tiểu trúc thìa múc, dược, trực tiếp vươn vào Trình tướng quân cái lưỡi bộ, chút vào, sau đó nhẹ, nhàng nâng phía dưới hắn cái cằm. Biện pháp này, tùy tiện liền để nửa trạng thái hôn mê Trình tướng quân đem. Dược thang nuốt xuống, lần này... Đám người lại một lần đối cô Phi Yến lau mắt mà nhìn. Cái này nhỏ dược nữ, thật có năng lực nha. Hết chương.